Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 130 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Rời Khỏi Ma Âm Sơn. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong lúc này á đã bước lên cái bậc thang thứ 3211 ở trong cái cung điện Ma Âm Sơn rồi, nhận được truyền thừa rồi. Mặc dù chưa đến điểm cuối, nhưng mà lúc này đã đến cực hạn của La Phong rồi, La Phong không tiếp tục lên được nữa. Thì lúc này hắn quyết định là hắn bị đá ra khỏi cửa đó, nói chung là vậy. Thì hiện tại hắn quyết định dung hợp cái viên huyết lạc tinh vào kim giác cự thú nữa. Tại lúc này thì qua một đoạn thời gian dài mà hắn tìm hiểu, hắn tu luyện, hắn nhận truyền thừa, thì lúc này ý thức, ý chí của hắn đã tiến triển rất là cao rồi. Do đó chuẩn bị nhận dung hợp cái viên huyết lạc tinh thứ 99 vào kim giác cự thú. Năm đó tại huyết lạc thế giới, phân thân ma sát tộc dựa vào phi thuyền tộc cơ giới mà tung hoành huyết lạc thế giới, trắng trợn thu gom gần vạn viên huyết lạc tinh. Kim giác cự thú mặc dù gen ở trong cơ thể mạnh hơn con thú hoang kỳ ngưu nhiều, nhưng mà lúc đó sau khi dung hợp thành công viên huyết lạc tinh thứ 97, tiếp tục dung hợp môn huyết lạc tinh nữa thì sát khí lại bốc ra quá đáng sợ. Ý chí La Phong cũng không thể chịu được. Do đó năm đó chỉ có thể tạm thời tạm dừng, đình chỉ, đợi tương lai khi có đột phá mới tiếp tục. Trong quá trình tu luyện truyền thừa ma âm thần tướng này, ta đã không ngừng thừa nhận áp lực, cũng tôi luyện ý chí ta rất nhiều nữa. Hơn nữa bí pháp truyền thừa chính là dùng để thay đổi linh hồn, làm ta khống chế linh hồn mạnh hơn mấy chục lần. Hơn nữa qua 12 năm, phương diện tu tâm của ta không hề đình chỉ lúc nào cả. Tu tâm khác với tu luyện, tỉ như cảm ngộ quy luật, nghiên cứu bí pháp đều cần mất rất nhiều tâm lực. Nhưng mà tu tâm không cần tiêu hao tâm lực bao nhiêu, kỳ thực chính là một loại tâm cảnh. Tỉ như lúc chiến đấu phải điều chỉnh tâm cảnh, nếu không khi chiến đấu mà phát huy ra thất thường, chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần thực lực là cùng. Còn như Lôi Thần, Hùng, về phương diện tu tâm đã tới cảnh giới cực cao. Cho dù gặp phải việc phức tạp tới đâu đi nữa, cũng không rung chuyển được tâm tình của họ. Lúc chiến đấu, họ ngược lại sẽ phát huy vượt xa người thường. Người khác khi chiến đấu có thể vượt xa người thường, có thể phát huy là do dưới tình huống bộc phát đặc thù nào đó mà ra. Còn như Hùng lại có thể bất kỳ thời khắc nào bảo trì phát huy 200%. Đây là một loại tâm cảnh cực cao, có thể phát huy một loại thực lực siêu cực đoan. Đương nhiên, Hùng về phương diện tu tâm đã sánh ngang với những thánh nhân siêu phàm trong lịch sử từ cổ chí kim Hoa Hạ quốc. Cho dù là Lôi Thần thì tâm cảnh của gã cũng kém hơn Hồng cả một cấp độ, còn La Phong lại kém hơn cả Lôi Thần một bậc nữa. May mà La Phong có hai nhân vật cấp đại sư như Hồng, Lôi Thần dẫn dắt, do đó trên phương diện tu tâm vẫn luôn luôn có tiến bộ. Tu tâm và tu luyện lâu dài không có quan hệ gì nhiều. Còn một vài vũ giả khi tu luyện muốn tu luyện tới thần linh bất hủ tối thiểu cũng phải mấy vạn năm, có khi cần trăm vạn năm. Nhưng phương diện tu tâm ngắn ngủn vài chục năm là đạt tới trình độ chí cao. Dù sao cổ nhân Hoa Hạ quốc cũng có tuổi thọ phần lớn không vượt qua trăm năm mà. 12 năm qua, La Phong đã tiến bộ không ít rồi. Đáng tiếc trên cảnh giới ba lớp tu tâm thì hắn vẫn chỉ ở cảnh giới tầng đầu tiên đỉnh cao mà thôi. Đương nhiên chỉ luận về ý chí đã vô cùng cường hãn rồi. La Phong đứng ở trên quảng trường yên tĩnh. Trong thể nội thế giới, kim giác cự thú khổng lồ như hai sơn mạch liên miên, cặp con ngươi màu vàng sậm có thể so với một hồ nước lớn, đang nhìn chằm chằm vào một viên huyết lạc tinh đang nằm trên cái lớp vảy móng phải. Viên thứ 99. Móng phải khẽ nhích lên, đồng thời lưỡi trảo sắc bén cắm vào lòng bàn tay, nhất thời vảy cái lòng bàn tay vỡ ra. Viên huyết lạc tinh nhỏ bé được kim giác cự thú khống chế niệm lực chạm thẳng vào vết thương. Một cú đụng chạm, nhất thời một luồng lực vô hình trong nháy mắt truyền vào người của kim giác cự thú. Kim giác cự thú ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm đau đớn phẫn nộ. Đây là sát khí va chạm với ý chí. Sát khí vô tận phi thiên cái địa như vô số chiến xa gầm lên ép tới. Ý chí La Phong vẫn cô động như một thanh đao, không ngừng chống cự với những lần công kích. Loại công kích thuần túy ý chí này, cho dù có vũ lực mạnh đến đâu, cũng không có một chút tác dụng phụ trợ nào cả. Ta nhất định sẽ thắng, nhất định có thể thắng. Sát khí không làm gì được ta, không làm gì được. Ý chí La Phong vẫn đang gầm lên, lần lượt kiên trì. Đột nhiên sát khí vốn vô cùng mãnh liệt lại như thủy triều lui ra, nhanh chóng sút giảm. Đồng thời viên huyết lạc tinh trên móng phải kim giác cự thú bắt đầu truyền vào những sợi tơ huyết lạc huyết sắc. Huyết lạc lực không ngừng dung nhập vào cái móng phải của kim giác cự thú, lại một lần nữa thay đổi móng phải đáng sợ của kim giác cự thú. Đau đớn một lần nữa lại tấn công. Có thể tưởng tượng được đau đớn khi dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 99 này lớn như thế nào. Cơn đau này làm cho kim giác cự thú đau đớn điên cuồng, liên tục đập xuống mặt đất, xé vụn cả sân mạch. Nhưng mà dù đau đớn tới mấy cũng phải cố mà chịu. Rốt cuộc đau đớn cũng thối lui. Viên huyết lạc tinh thứ 99 hoàn toàn dung nhập vào cái móng chân phải. Kim giác cự thú ngẩng đầu hưng phấn mà gầm lên, tiếng gầm vang vọng cả trong thể nội thế giới vô tận. Khẽ giơ móng chân phải lên, khu động lực huyết lạc cường đại ẩn chứa trong móng chân phải. Nhất thời cả móng chân phải nhanh chóng phát sinh ra biến hóa. Gân cốt, vảy, cơ bắp vân vân, từ những tế bào nhỏ nhất đều phát sinh ra lột xác, biến thẳng thành một móng vuốt màu vàng kim nhạt. Hơn nữa trên móng vuốt còn rải rác những hoa văn kỳ bí phức tạp, dày đặc đỏ như máu. Hoa văn kỳ bí rải rác cả móng chân phải, thoáng hình thành một cái đồ hình, một đồ hình đầu thú đang gầm thét. Đồ hình quỷ dị thiệt nhá. Lúc trước khi dung hợp thành công cái viên huyết lạc tinh thứ 98, trên móng chân phải có khả năng hiện ra đồ hình hoa văn kỳ bí đỏ như máu. Lúc đó La Phong cũng không phát hiện ra hình vẽ của hoa văn kỳ bí này là cái đồ hình đầu thú đang gầm thét. Nhưng mà khi dung hợp viên thứ 99, tăng thêm mấy trăm hoa văn kỳ bí, làm hoa văn kỳ bí vốn tán loạn, thoáng cái đã đầy đủ hơn rất nhiều. Hoa văn kỳ bí hình thành một cái đầu thú, rất giống đầu pho tượng thần thú. Cái khác nhau duy nhất là không có sừng như pho tượng thần thú. Nguyên nhân chính là vì khuyết mất một cái sừng, do đó thấy đồ hình cấu thành hoa văn kỳ bí đỏ như máu lại làm cho La Phong có cảm giác không thấy viên mãn. Phỏng chừng dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 100 xong sẽ có hình đầy đủ đây. Thử xem có thể dung hợp được viên huyết lạc tinh thứ 100 hay không. Kim giác cự thú một lần nữa lấy ra một viên huyết lạc tinh, lần nữa bắt đầu thử dung nhập. Trên quảng trường, La Phong đứng ở trên quảng trường, bên cạnh sàn đá đầy máu. Chính là vừa rồi khi dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 99, bản tôn người địa cầu đã phát tiết đau đớn mà ra. Vù một tiếng, dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 100 thất bại. La Phong xoa mồ hôi trên trán. Dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 100 quả thực là rất khó mà. Phỏng chừng còn vài năm nữa, ý chí ta tăng lên một chút nữa mới có thể dung hợp thành công được. Dung hợp viên thứ 99 thành công, dung hợp viên thứ 100 lại thất bại, nhưng La Phong cũng rất hưng phấn rồi. Vì căn cứ vào đồ hình hoa văn kỳ bí đỏ như máu hiện ra trên cái móng chân phải, thấy đó là đồ hình đầu thú đang gầm thét. Hơn nữa con thú đó hoàn toàn giống như pho tượng thần thú, chỉ khuyết mất một cái sừng. Huyết lạc tinh quả thực là có liên quan tới thần thú trong truyền thuyết huyết lạc thế giới rồi. Bất luận là huyết vũ giả, hắc vũ giả hay là kim giác cự thú đều có khả năng khu động huyết lạc lực. Chắc chắn có liên quan tới con thần thú kia rồi. Hơn nữa ta phỏng chừng đợi dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 100 thành công, 100 một sừng nữa thì đồ hình hoa văn kỳ bí sẽ hoàn thiện, rất có thể còn có một kinh hỉ nữa. La Phong cảm thấy sung sướng, nhìn quanh quảng trường. Trên quảng trường không có sinh mạng nào khác cả, còn phía dưới thâm uyên thế giới, cung điện truyền thừa thì đang có ước vạn con huyễn thú. Huyễn thú vô tận, có không ít những con huyễn thú khổng lồ cấp bất hủ. Cần phải trở về rồi. Thân thể La Phong chợt biến ảo, vèo một tiếng, hoán đổi thành phân thân ma sát tộc. Phân thân ma sát tộc cũng trong nháy mắt biến ảo thành một con gấu băng. Con gấu băng thật thà phúc hậu đáng yêu, nhìn bốn phía, lập tức bắn mạnh về phía trước. Gấu băng xông thẳng vào cái màn ánh sáng trắng, liếc mắt đã thấy phía dưới thâm uyên thế giới vô tận những con huyễn thú. Bùm một tiếng, con gấu băng rơi thẳng xuống trên tầng băng, đứng lên với vẻ rất ngu ngốc. Chung quanh cũng có cả đám huyễn thú ngu ngốc, căn bản là không con nào để ý tới con gấu băng này cả. Hả? Gấu băng nhìn ra phía trước, giữa không trung có 32 tòa cung điện lơ lửng. Ủa, 32 tòa cung điện đều có ánh sáng trắng rồi. Ngay sau đó, màn ánh sáng trắng bao quanh tòa cung điện lúc trước của La Phong nhận truyền thừa bắt đầu từ từ tiêu tán. Xem ra 31 tòa cung điện khác đều có sinh mạng đang nhận truyền thừa rồi. Dù sao ta đã nhận truyền thừa xong, không thể nhận nhiều hơn. Tranh thủ thời gian ra ngoài thôi. Con gấu băng liếc nhìn. Gấu băng nhìn quanh bốn phía. Thâm uyên thế giới mênh mông rét lạnh, bất luận đi về hướng nào thì mênh mông rải rác những con huyễn thú dày đặc nhìn không tới cuối. Số lượng huyễn thú nhiều vô cùng, quả thực là khó tin. Làm sao ta có thể ra ngoài đây chứ? Gấu băng La Phong sửng sốt. Lúc trước bị Mạc Lạc một cước đạp xuống cái động sâu, rơi vào thâm uyên thế giới này, chẳng lẽ muốn thông qua động sâu bay trở về sao? Khu vực động sâu cũng có vài con huyễn thú cấp bất hủ khổng lồ nữa. Mỗi một con huyễn thú cấp bất hủ đồng thời khống chế rất nhiều động sâu. Chỉ cần huyễn thú cấp bất hủ tùy ý thi triển cũng có lực thôn vệ đáng sợ như lần đó. Ta không nên trêu vào chúng thì tốt hơn. La Phong hồi ức lại, dưới vô số động sâu rải rác phía dưới là những con huyễn thú cấp bất hủ. Còn La Phong biến hóa thành gấu băng, không thấy có bất kỳ con huyễn thú nào bay ra khỏi động sâu cả. Những con huyễn thú khác chưa từng bay ra khỏi động sâu. Nếu bọn chúng không làm thì ta cũng không thể làm được. La Phong thầm nghĩ. Lúc này con gấu băng bắt đầu lan bạc trong thâm uyên thế giới mênh mông. Nhưng đã 3 ngày qua đi, con gấu băng cũng không tìm được biện pháp có thể ly khai cái vùng thâm uyên thế giới này. Điều này làm con gấu băng bắt đầu nóng ruột. Ta cứ theo một phương hướng như vậy mà đi mãi vậy, ta không tin đi không đến nơi cuối được. Gấu băng bắt đầu dọc theo một phương hướng không ngừng đi về phía trước, chốc chốc lại thông thả lắc mông chậm rãi. Cứ như vậy, con gấu băng chạy càng xa, dần dần trong phạm vi tầm nhìn nó đã thấy ít huyễn thú hơn rồi. Khi nào thì mới có thể đi ra khỏi địa phương quỷ quái này đây chứ? Con gấu băng La Phong thầm nghĩ, vẫn bảo trì một phương hướng mà di chuyển. Trong phạm vi tầm nhìn huyễn thú, thậm chí thi thoảng mới có thể thấy một con huyễn thú. Bỗng một luồng ma âm cường đại trong nháy mắt quét qua, con gấu băng La Phong khẽ rung lên. Mặc dù là phân thân ma sát tộc biến hình, nhưng mà dù sao trên người gấu băng trong người cũng có nguyên hạch. Trong nguyên hạch cũng ẩn nấp linh hồn, tự nhiên là chịu ảnh hưởng của ma âm rồi. Ma âm này đại khái có thể ảnh hưởng tới cao thủ giới chủ giai đoạn đầu đây. Ma âm sao? Lại có ma âm hả? Gấu băng đột nhiên dừng lại, trợn tròn con mắt, có vẻ vô cùng sung sướng. Ở thâm uyên thế giới này, đi mãi suốt cả một vùng rộng lớn, chưa bao giờ phát hiện ra ma âm công kích. Đúng vậy, mẹ kiếp, rốt cuộc gặp được ma âm rồi. Gấu băng La Phong kích động vô cùng, kích động như muốn khóc vậy. Nơi này có thể phát hiện ma âm, xem ra cũng sắp ra khỏi thâm uyên thế giới rồi. Gấu băng lập tức kích động, hóa thành một luồng ảo ảnh, chạy như bay. Một hơi chạy như bay hơn 10 vạn km. Rốt cuộc thấy được vách núi đá phủ băng mênh mông. Trên vách núi có rất nhiều thông đạo hang động. Hang động âm u quen thuộc biết bao nhiêu. Hang động âm u làm cho người ta yêu thích biết bao nhiêu chứ. Gấu băng La Phong kích động tung bốn vó, lập tức lướt vào một cái hang động âm u. Hang động âm u lạnh giá. Gấu băng một mình lang thang hang động, tâm tình rất sung sướng. Bất luận làm sao, bây giờ cuối cùng cũng có thể ly khai thâm uyên thế giới rồi. Đối với gấu băng La Phong, cả ma âm sơn ngoại trừ thâm uyên thế giới ra, những nơi khác căn bản không có uy hiếp gì với hắn cả. Một đường tiến bước, bảo trì tốc độ khá nhanh, một lát sau đã đến cuối hang động âm u. Cuối hang động là nơi giao lộ, tổng cộng có tới 395 thông đạo hang động giao nhau. Gấu băng ngu ngốc nhìn quanh bốn phía. Hả? Phiền to rồi, phiền phức lớn rồi đây. Gấu băng La Phong lúc này ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng. Trước đây mình đi vào thì có nhớ lại cái quá trình di chuyển đó. Còn bây giờ thì bị lạc vào trong thâm uyên thế giới. Bây giờ làm sao mà trở về đây, biết đi đường nào đâu chứ. Trong ma sơn, một hang động liền với mấy trăm hang động khác. Tùy tiện một hang động này lại tiếp tục nối liền với rất nhiều hang động khác. Lộ tuyến vô cùng phức tạp, có thể nói là một siêu mê cung. Cho dù là những cường giả xông vào ma âm sơn, bình thường cũng đều dựa vào đường cũ mà phản hồi. Nếu không dựa theo đường cũ mà phản hồi mà chạy loạn, thì e rằng không biết bao nhiêu năm nữa mới có thể từ trong mê cung mà đi ra. Làm sao bây giờ đây? Lúc trước ta chưa bao giờ tới nơi này mà. Trước mắt có 394 hang động. Ta nên lựa chọn tiến vào hang động nào bây giờ chứ? Gấu băng nhìn hang động khổng lồ trước mắt, hoặc là quanh co, hoặc là đi thẳng, hoặc loanh quanh rẽ ngang dọc, nhất thời hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Không biết đường thì làm sao trở về? Trong óc La Phùng nhanh chóng suy nghĩ. Chỉ còn một biện pháp duy nhất thôi, tìm những nhân loại khác thôi. Những nhân loại khác hẳn là biết được lộ tuyến đi như thế nào. Dù sao trong điều kiện bình thường có thể đi tới đây vẫn có thể quay trở lại. Loại như La Phùng rất ít khi thấy. Gấu bằng La Phùng tùy tiện lựa chọn một cái hang động, tùy tiện di chuyển. Rõ là xui xẻo mà, lại gặp một con huyễn thú chặn đường. Không tồi, chỉ là một con huyễn thú cấp vũ trụ ngu ngốc thôi. Một nam tử vóc người rắn chắc vô cùng, mặc áo choàng màu vàng, trên trán có hai cái sừng công màu trắng bạc. Lúc này nhìn thấy con gấu băng huyễn thú trước mắt, rất tùy ý lấy từ phía sau ra hai thanh đại chùy. Hai thanh đại chùy màu đỏ sẫm. Huyễn thú ngu ngốc, ngã xuống cho ta! Nam tử cơ bắp trong nháy mắt đảo qua một cái luồng ảo ảnh quỷ mị, đánh về phía gấu băng huyễn thú. Gấu băng huy động bàn tay hàn băng, nhanh như thiểm điện. Sao có thể? Huyễn thú cấp vũ trụ, sao có tốc độ nhanh vậy? Nam tử cơ bắp hoảng sợ trợn tròn con mắt. Bàn tay gấu đập vào gã với tốc độ đáng sợ, căn bản không thể né tránh được. Chụp thẳng vào thân thể của gã, đấm cho cả người gã hóa thành bùn. Sau đó ném văng ra xa, đập vào cái vách đá bên cạnh. Thi thể rách nát ngã xuống mặt đất. Gấu băng liếc nhìn thi thể đó, rồi lập tức đi đến bên cạnh thi thể, bắt đầu thu thập những vật phẩm trên người thi thể này. Lại không có trí năng quan đảo hả? Thật xui xẻo mà. Thân thể gấu băng trong nháy mắt mờ đi, biến thành bản tôn người địa cầu. La Phong nhìn thi thể trước mặt, câu mày. Ta cần tìm đến bản đồ lộ tuyến ly khai Ma Âm Sơn. Cùng bản đồ lộ tuyến, phàm là cái gì thì được các cường giả ấy ghi vào trong trí nhớ, thì đồng thời bình thường trí năng quan não thiếp thân cũng sẽ tự động ghi chép lại. Nhưng mà người trước mắt này lại không có trí năng quan não sao chứ? Đúng vậy, Cửu Tinh Hải mặc dù có dạy lãnh đạo của trí năng quan não, nhưng mà nơi đó dù sao cũng là chỗ của thổ dân mà, rất ít người có trí năng quan não. La Phùng hơi phiền não. Trong trí nhớ của cường giả thổ dân hẳn là có bản đồ lộ tuyến, nhưng mà việc siêu tầm ký ức là một việc rất phiền phức. Bình thường mê hùng thôi miên là dễ dàng nhất, tiếp theo là cưỡng ép hủy diệt, gạt bỏ một bộ phận ký ức là khó nhất. Đó chính là việc phân tích siêu tầm ký ức. Cho dù là đại sư loại linh hùng có thể dễ dàng gạt bỏ ký ức của một ai đó, nhưng muốn phân tích lấy ra một vài điểm trong trí nhớ thì lại cực khó. Còn đám thổ dân thì yếu nhất cũng là cấp vũ trụ. Cường giả cấp vũ trụ, cường độ linh hồn đã rất mạnh rồi. La Phùng có thể dễ dàng mê hùng thôi miên, nhưng muốn gạt bỏ ký ức thì đã gần như không thể rồi. Còn muốn đọc được ký ức của người khác hả? Càng tuyệt đối là không thể. E rằng chỉ có thần linh bất hủ mới có thể sưu tầm toàn bộ ký ức của cường giả cấp vũ trụ. Mê hùng thôi miên đối phương, làm đối phương tự thuật bản đồ lộ tuyến hơn. Ma Âm Sơn là một siêu mê cung, bản đồ lộ tuyến nó cũng phức tạp vô cùng. Chỉ dùng miệng nói thì căn bản không nói rõ được mà. Bắt một tên gia hỏa cấp vũ trụ buộc hắn dẫn đường sao? Dẫn không được, tốc độ di chuyển của ta rất nhanh, không hề bận tâm bởi ma âm. Còn những thổ dân cấp vũ trụ đó lại phải cẩn thận với ma âm, vì một lần sơ sót gặp phải ma âm mạnh một chút, họ sẽ trở thành một cái xác hung hùng. Nghĩ tới nghĩ lui, La Phong cảm thấy vẫn nên tìm trí năng quan não là tương đối tốt. Bất luận như thế nào, có thể tới Ma Âm Sơn đều phải là những cường giả ở Cửu Tinh Hải. E rằng cũng phải hơn nữa là có trí năng quan não. La Phùng ngụy trang thành thổ dân, một đường di chuyển. Trong Ma Âm Sơn đích xác mọi người rất điên cuồng. Chỉ cần ai đó chạm mặt La Phùng trong hang động, cho rằng mình mạnh hơn La Phùng, thì họ đều sẽ chủ động ra tay muốn đánh chết La Phùng ngay. La Phùng mất 4 ngày đánh chết 9 thổ dân. Sau khi đánh chết thổ dân thứ 9, rốt cuộc cũng chiếm được trí năng quan não trên cánh tay thổ dân này. Bà thấp, xâm nhập vào trí năng quan não, ra tìm bản đồ lộ tuyến đi. La Phùng vội phân phó. Hiểu rồi. Bà Tháp nhanh chóng thẩm thấu vào trí năng quan não rất bình thường này. Đã tra tìm ra được bản đồ lộ tuyến rồi. Bà Tháp hưng phấn, nói. Chẳng mấy chốc nữa là có thể ra khỏi đây rồi. Trên mặt La Phùng lộ ra vẻ vui sướng. Hắn rốt cuộc có thể ly khai Ma Âm Sơn rồi. Thật là không dễ dàng gì mà. Bỗng một luồng sức mạnh vô hình cường đại trong nháy mắt đảo qua khu vực này. Bản thân La Phùng thực ra không phát hiện ra, nhưng mà Ba Tháp lại lập tức thét to. La Phùng, cẩn thận, là lực thế giới thăm dò, hẳn là chung quanh có cường giả giới chủ. Giới chủ hả? La Phùng nhíu mày. Đối với cường giả giới chủ, La Phong cũng không phải quá sợ hãi. Ngoài 19,3 km, 10 km, hắn tới rồi. Bà tháp hét to. La Phong lại chỉ nhíu mày nhìn hang động rộng lớn lạnh giá sâu thẳm xa xa. Một thân ảnh quỷ mị nhanh chóng xuất hiện. Đây là một người da màu xám bạc, không có một sợi tóc. Trên trán mọc hai cái sừng cong đen dữ tợn, đôi mắt đang ngắm nghía La Phong như một con sư tử đang nhìn con mồi. Cả người tự động có một loại khí tức tà ác. Ngươi, một tiểu gia hỏa cấp vũ trụ bậc 9 lại có thể giết chết vũ giả cấp vật chủ cấp 3 hả? Giới chủ da xám bạc lạnh lùng nói. Xem ra có bảo vật trong người rồi. La Phong lại chỉ lạnh lùng nhìn gã, đột nhiên quay đầu bỏ chạy. La Phong chạy rất nhanh. Muốn chạy hả? Giới chủ da xám bạc nhanh chóng đuổi theo. Bà thấp, người này thực lực thế nào vậy? La Phong vừa chạy rất nhanh, vừa nhanh chóng hoán đổi thành phân thân ma sát tộc. Phân thân ma sát tộc, bộ dáng biến ảo giống như thủ dân mà La Phong ngụy trang lúc trước. Giới chủ bậc 5. Bà tháp nói. Hả, mới là giới chủ bậc 5 thôi hả? Trên mặt ma sát tộc La Phong khẽ mỉm cười. Tiểu gia hỏa, người trống không thoát được đâu. Thanh âm lanh lảnh vang vọng bên tai La Phong. Bóng người cơ hồ đồng thời đã tới phía trước La Phong. Còn ma sát tộc La Phong thì lại quỷ dị lắc mình, cố tình chậm lại, sau đó tiếp tục lướt đi. Đồng thời trong tay của hắn cũng xuất hiện một khẩu súng phóng xạ, kết cấu nhìn như rất đơn giản. Súng phóng xạ cấp E9. Khẩu súng phóng xạ của tộc cơ giới vốn có phong cách rất đơn giản. Thì ra đây là vũ khí mà ngươi dùng để giết chết cấp vật chủ bậc 3 hả? Xem ra là súng phóng xạ. Đây là vật quý hiếm đó nha. Thanh âm giới chủ da màu xám bạc vang vọng, rồi vẫn lao thẳng tới La Phong, tốc độ nhanh kinh người. Thân hình phân thân ma sát tộc gặp lại rồi lóe lên, dễ dàng né tránh cái cú chụp này. Giới chủ da màu xám bạc biến sắc. Vừa rồi ma sát tộc La Phong vừa gặp lại rồi lóe lên, đã triển lộ bộc phát tốc độ thời gian rất mạnh, quả thực nhanh tới khó tin. Gã đường đường là một cường giả giới chủ cấp 6 mà không thể đuổi theo được. Tiếc, đèn đỏ cảnh báo súng phóng xạ cấp E9 đã tắt, đèn xanh sáng lên. 0,1 giây đã qua rồi, chuẩn bị năng lượng xong. La Phong nhẹ nhẹ ấn cái nút, lạnh lùng nhìn giới chủ đang nổi điên, môi khẽ giật giật, nói ra mấy chữ. Chết đi. Ánh sáng trắng chói mắt đến cực hạn, trong nháy mắt xuyên qua tên giới chủ, sau đó xuyên qua vách núi đá phía sau. Từng băng trong nháy mắt đã bị hòa tan, sôi trào thành khí. Vách đá màu đen cũng nứt ra, đồng thời cả hang động âm u từ nhiệt độ siêu thấp lúc trước, trong nháy mắt đạt tới nhiệt độ siêu cao. Biên độ biến hóa nhiệt độ khổng lồ làm cho hàn khí ở các khu vực khác tràn ngập tới. Chẳng mấy chốc, chung quanh lại hoàn toàn lạnh giá. La Phong đạp trên một vài mẫu băng vụn, đi tới cạnh thi thể cơ hồ hoàn toàn khí hóa. Thi thể đó lúc này chỉ còn lại có một vài mảnh chiến giáp vụn. Địa ngục không cửa người lại giàu, chết như vậy sao trách được ai chứ? La Phong ngồi xổm xuống, nhanh chóng tìm được không gian giới chỉ do giới chủ để lại. Niệm lực xông thẳng vào, nhìn một chút, nhất thời mặt lộ ra vẻ vui mừng. Người chẳng những đi tìm cái chết, còn đưa cả tiền nữa. Giới chủ quả là giới chủ nha, quả rất nhiều hắc sắc lệnh bài. La Phong vui sướng vô cùng, thu một đống hắc sắc lệnh bài vào không gian giới chỉ của mình. Có một đống hắc sắc lệnh bài này, ta thu thập tổng số đã trên 9.800 hắc sắc lệnh bài rồi. Chỉ thiếu chút nữa là đủ một vạn rồi. Trước khi nhận truyền thừa ma âm thần tướng, La Phong tìm được rất nhiều hắc sắc lệnh bài rồi, gần 8.000 khối. Hơn nữa vừa rồi lại thu hoạch thêm, cộng lại đã tiếp cận với 1.000 khối rồi. Chỉ thiếu trên 100 khối nữa thôi. 100 khối hắc sắc lệnh bài thì cũng dễ dàng thu thập mà thôi. Tùy tiện gặp một vài tên vật chủ bậc 8 bậc 9 là có thể tập hợp đủ rồi. La Phong cảm thấy rất sung sướng, bắt đầu dựa theo bản đồ lộ tuyến mà ly khai. Trên đường ly khai cũng gặp hơn 10 người. Với thực lực bản tôn người địa cầu của La Phong triển lộ ra cấp vũ trụ bậc 9, đích xác dẫn đến không ít vực chủ thủ dân xông tới giết La Phong. Tự nhiên là toàn bộ bị La Phong dễ dàng giải quyết. Cũng làm số hắc sắc lệnh bài của La Phong thu thập tự nhiên lên tới mức trên vạn khối rồi. Rốt cuộc cũng ra rồi, ly khai siêu mi cung ma âm sơn này rồi. La Phong cười lớn, bay thẳng ra cửa hang động ngoài cùng ma âm sơn. Bên trong ma âm sơn, hoàn cảnh trong đó luôn luôn là băng đá. Khi La Phong bay ra khỏi động khẩu ngoài cùng, liếc mắt đã thấy xa xa hư không vô hạn. Trong lòng nhất thời cảm thấy vô cùng khoan khoái, tự tại. Ra rồi, hành trình ma âm sơn xem như kết thúc rồi. La Phong quay đầu liếc mắt nhìn cái ma sơn khổng lồ nhìn không tới cuối, thầm cảm thán. Lần này hắn tới ma âm sơn đã có thu hoạch đích xác kinh người. Truyền thừa ma âm thần tướng làm cường độ chấn phúc niệm lực mình đạt tới trên 3.200. Còn rất nhiều tinh thần niệm sư thì bình thường cực hạn cũng vẻn vẹn chỉ là 100 mà thôi. Bản tôn thiên địa tu luyện đại thành cũng chỉ tăng sức mạnh đạt tới 27 lần mà thôi. Truyền thừa này là vật báo vô giá mà. Đáng tiếc thực lực ta quá yếu, linh hồn có thể chịu được truyền thừa quá ít mà. Nếu như ta tới giới chủ đỉnh cao rồi phục dụng kim hồn quả, e rằng có thể dọn tới giai đoạn thứ hai. Một khi bước vào cầu thang giai đoạn 2, e rằng có thể thấy được điện phủ ở cuối giai đoạn 2 rồi. Trong lòng La Phong rất chờ mong, khát vọng. La Phong lúc đó khi ở mức chừng 1/10 giai đoạn đầu tiên, đã thấy xuất hiện điện phủ của giai đoạn đầu tiên. Dựa theo La Phong đoán, khi hắn lên tới khoảng 1/10 cầu thang truyền thừa giai đoạn thứ 2, sẽ thấy được điện phủ của giai đoạn 2. Chỉ khi điện phủ hiện thân, hắn mới có thể tìm được bảo vật trong điện phủ. Đáng tiếc nha, ta dễ dàng chỉ đi đến điểm cuối cùng giai đoạn đầu tiên thôi. Nếu mà có thể đi đến 1/10 giai đoạn thứ hai, ta có thể dùng phân thân ma sát tộc đi lấy bảo vật trong điện phủ giai đoạn 2 rồi. Phục dụng xong, có thể tiếp tục tiến lên một bước dài nữa. Khi La Phong nhìn lại ma âm sơn, trong lòng vẫn còn đang cảm thán, thì xa xa một tiểu đội nghi trượng ngân y đang nhanh chóng bay tới. Điện hạ! La Phong điện hạ! Đám nghi trượng ngân y vừa bay tới, cung kính hành lễ. Có một tên nghi trưởng ngân y vội nói: "Chúc mừng điện hạ ra khỏi ma âm sơn." La Phong gật đầu: "Xin mời điện hạ theo chúng ta." Đội nghi trưởng ngân y không dám chậm trễ chút nào. Trong khoảng thời gian gần đây, tại ma âm sơn tổng cộng có hai điện hạ, một là La Phong, một người khác là một điện hạ trong mạc thế bí cảnh. Nói về địa vị, La Phong đương nhiên phải cao hơn nhiều. Các nghi trưởng ngân y cung kính dẫn La Phong đi về phía quần thể cung điện dưới chân núi ma sơn. "La Phong điện hạ." Một luồng thân ảnh bạch y nhanh chóng bay tới. "À, là ngươi hả, Ức Xương?" La Phong liếc mắt đã nhận ra thanh niên áo bào trắng trước mắt này chính là cái người đã đón mình 12 năm trước khi mình vừa tới ma sơn. "Điện hạ vẫn còn có thể nhớ tên Ức Xương này hả?" Thanh niên áo bào trắng có vẻ rất kích động, đồng thời nói: "Điện hạ vào ma âm sơn suốt 12 năm mà vẫn bình yên ra ngoài, thật là tài ba đó." Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là thanh niên áo bào trắng Ức Xương trong lòng lại thầm nói: "Khách du hầu biết La Phong còn sống ra ngoài, e rằng sẽ rất mất hứng đây." Trong cung điện u tĩnh, khách du hầu ngồi trên vương tọa, bất hủ lực của nàng không một tiếng động càng quét qua La Phong và thanh niên áo bào trắng Ức Xương. Với kỹ năng đó, cho dù là ba tháp bằng vào dụng cụ không hề phát hiện ra. Dù sao nói về thực lực, khách du hầu cũng mạnh hơn Hu Diên Bác năm đó một chút, huống chi khách du hầu lại chủ yếu nghiên cứu linh hồn. "La Phong này vẫn còn sống thật, ở ma âm sơn 12 năm, quả cũng có kỹ năng mà." Phách du hầu nhẹ giọng nói, mắt lạnh như băng. Răng rắc, bàn tay phải trong suốt giống như ngọc thạch, bóp nát bấy tay vịn vương tọa. "Nhưng rồi cũng sẽ có một ngày." Phách du hầu trầm giọng. "Gì vậy?" Phách du hầu biến sắc. "Một dạng khối hắc sắc lệnh bài, La Phong lại thu thập tới một dạng khối hắc sắc lệnh bài sao?" Phách du hầu cũng không bình đạm như lúc trước nữa mà đã hơi kinh sợ. Lúc này, La Phong đang vừa đi vừa nói chuyện với thanh niên áo bào trắng Ức Xương. "Một dạng khối hắc sắc lệnh bài." Ức Xương áo bào trắng vẻ mặt khiếp sợ nhìn La Phong. "La Phong điện hạ thu thập được một dạng khối hắc sắc lệnh bài còn khó hơn nhiệm vụ sinh tồn. Nhiều năm như vậy, rất lâu rồi không có điện hạ nào có thể thu thập được một dạng khối hắc sắc lệnh bài. Cũng chỉ có Mạc Lạc điện hạ lúc trước mới từng hoàn thành thôi." "Hả, Mạc Lạc sao?" La Phong nhướng mày. "Hắn cũng hoàn thành hả?" Muốn thu thập một vạn khối hắc sắc lệnh bài này, phương pháp nhanh nhất là giết chết cường giả giới chủ. Còn cấp vũ trụ bậc 9 đánh chết giới chủ quả là một việc khó tin. Không thể chỉ dựa vào tự thân vũ lực, bình thường đều phải dựa vào sinh mạng phụ trợ hoặc vũ khí khoa học kỹ thuật. Hắn bằng vào tổ hợp phân thân ma sát tộc và súng phóng xạ cấp E9 mới hoàn thành. Vậy Mạc Lạc làm như thế nào đây? "Đúng vậy." Thanh niên áo bào trắng gật đầu lia lịa. "Mạc Lạc điện hạ thực ra đã hoàn thành, nhưng mà hắn chỉ ở ma âm sơn vẻn vẹn chỉ có 3 năm đã ra rồi." "Tốc độ của hắn nhanh thật nha." La Phong cười dửng dưng. "Muốn thu thập một dạng khối hắc sắc lệnh bài vô cùng khó, ta cũng bỏ ra 12 năm mới thu thập thành công. Vậy mà Mạc Lạc xem ra còn nhanh hơn ta về phương diện thu thập hắc sắc lệnh bài này rồi." Thanh niên áo bào trắng nói ngay. La Phong điện hạ có thể kiên trì 12 năm để thu thập hắc sắc lệnh bài, nghị lực rõ là kinh người mà. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng mà trong lòng lại hơi khinh thường. Vị thiên tài tuyệt thế La Phong điện hạ này quá coi thường tính mạng, để thu thập hắc sắc lệnh bài ở lại Ma Âm Sơn 12 năm. Ma Âm Sơn là nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh, vậy mà ở trong tử địa tới 12 năm, cho dù vận khí tốt đến mấy cũng sẽ đụng phải giới chủ thổ dân hoặc huyễn thú giới chủ. Thật không biết hắn làm sao mà sống sót được nhé. Thanh niên áo bầu trắng ướt xương thầm nói. Một lát sau, ướt xương đưa La Phong tới một tòa cung điện. La Phong điện hạ, vì ngươi tìm được một dạng khối hắc sắc lệnh bài, do đó tự nhiên có thể được thưởng lớn rồi. Phần thưởng lớn này sẽ do Thiên Vũ Dương, đại diện công ty vũ trụ giả định chúng ta đóng quân tại đây tự mình đưa cho ngươi. Ước Dương khẽ cười, nói. Xin ngươi chờ cho một chút nha, ta đi thông bẩm, đợi Thiên Vũ Dương tới gặp ngươi. Ừ, hiểu rồi. La Phong gật đầu, đưa mắt nhìn theo Ước Dương rời đi, trong lòng La Phong lại thầm kinh hãi. Thiên Vũ Vương sao? Đi theo sư phụ Chân Diễn Vương nhiều năm, La Phong cũng nghe nói qua về tên một vài sư tồn tại. Trong những bất hủ cấp phong vương cũng chia ra cao thấp, còn trong đó có rất ít tồn tại đã rất tiếp cận với cấp độ vũ trụ quốc chủ rồi. Tỉ như sư phụ mình Chân Diễn Vương, còn Thiên Vũ Vương chính là một cái tên mà sư phụ hắn từng nhắc tới, cũng đặc biệt tán dương. Trong bất hủ cấp phong vương có thể làm Chân Diễn Vương không làm gì được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Thiên Vũ Vương chính là một người trong số đó. Dựa theo sư phụ nói, Thiên Vũ Dương sở trường về hai đại quy luật không gian, thời gian. Hắn là một siêu tồn tại tu luyện vũ trụ hỗn độn biên, đến cả sư phụ cũng không nắm chắc thắng được hắn được. Trong công ty vũ trụ giả định có địa vị cực cao. La Phong thầm chờ mong, muốn thấy cái vị nhân vật truyền kỳ này. So với Chân Diễn Vương, Thiên Vũ Vương là những tồn tại truyền kỳ, Mông Thương Vương còn kém hơn nhiều. Một lát sau. La Phong điện hạ, Thiên Vũ Dương đại nhân đang đợi ở Vũ Hoàng điện của ngài. Thanh niên áo bầu trắng ức xương cười, nói. Xin mời điện hạ đi theo ta. La Phong gật đầu, lúc này đi theo thanh niên áo bầu trắng ức xương phi hành trong quần thể cung điện Ma Sơn dưới chân núi. Phi hành ước chừng 2 phút, đã đi tới một cung điện nguy nga khổng lồ cao ước 10 vạn km. Ngoài cung điện cơ hồ hơn phân nữa là diện tích chỉ dùng để điêu khắc một con chim tướng mạo quái dị. Con chim có 3 lớp cánh, 3 mắt, đỉnh đầu có vương miệng bằng lông chim. Đặc biệt là con mắt, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một bức điêu khắc khổng lồ, nhưng mà mắt của con chim điêu khắc này vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác kinh hãi. Điện hạ chào đi, qua nơi này rồi thì ta không thể bội điện hạ được nữa rồi. Thanh niên áo bầu trắng ướt xương đứng ngoài cung điện. Còn ngoài cung điện, đám thủ vệ mặc kim giáp đều nhất tề tránh ra. Đám thủ vệ có hơn 1.000 người, lại có tới 10 thần linh bất hủ. Thần linh bất hủ mà đứng canh gác ngoài cung điện hả? La Phong cảm thấy khó tin, sư phụ mình Chân Diễn Vương cũng không ghê gớm như vậy. Hơn nữa thần linh bất hủ bình thường cũng có kiêu hãnh, cho dù thần phục một tồn tại mạnh mẽ, nhưng mà nếu bị ra lệnh cho trong cửa, bình thường cũng sẽ không đồng ý, trừ phi có vài nguyên nhân đặc thù. La Phong lúc này bước vào bên trong Vũ Hoàng Điện. Tầng thứ nhất chủ điện trong Vũ Hoàng Điện, sừng sững nguy nga, huy hoàng lộng lẫy vô cùng. Trong cả chủ điện chủ yếu là hai màu, là màu hoàng kim và màu đen như mực. La Phong hóa thành một luồng hào quang phi hành vào trong chủ điện. Phi hành một lát, nhìn thấy thân ảnh chói mắt ngồi trên vương tọa, cùng với rất nhiều thân ảnh ngồi ở dưới đại điện. Bái kiến Thiên Vũ Dương. La Phong khâm mình hành lễ. Chân Diễn nhận được một hảo đồ đệ mà. Thanh âm thân ảnh ở trên vương tọa vừa nói, cả đại điện đều vang vọng. Chủ điện này cũng phải dài rộng gần 10 vạn km. Theo lý thuyết, thanh âm muốn truyền tới cũng cần rất lâu. Nhưng mà thân ảnh chói mắt vừa mới mở lời lại truyền ra khắp cả chủ điện. La Phong lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía thân ảnh chói mắt trên vương tọa. Gã có mái tóc dài màu vàng kim, đôi mắt lại hiện ra sắc xanh lam. Song con mắt giữa ấn đường của gã lại có đồng tử màu hoàng kim. Cái mũi cao, môi rất mỏng, nhưng mà khi đôi mắt nhìn xuống phía dưới, lại làm cho La Phong có một loại cảm giác đối mặt với vũ trụ tinh không vô hạn. Đây là sự cao quý tự nhiên, vô hình trung khiến cho người ta phải thần phục. Nhân vật đáng sợ thiệt nhá. Không hổ là tồn tại vĩ đại kỳ giai với sư phụ ta mà. La Phong thầm kinh hãi. Nhân vật cỡ Chân Diễn Vương, Thiên Vũ Vương đã rất tiếp cận với vũ trụ quốc chủ. Cho dù ở công ty vũ trụ giả định cũng sẽ không ở dưới trướng bất kỳ một quốc chủ hoặc tôn giả nào cả. La Phong lướt mắt nhìn bên cạnh, dưới đại điện hai bên đang ngồi chừng 24 người, tướng mạo khác nhau, hoặc là cao lớn lực lưỡng, hoặc là yêu mị, hoặc là lạnh lùng nghiêm nghị. Nhưng căn cứ La Phong vì ở trong hỗn độn thành Trường Kỳ chơi với các sư huynh đệ nên cảm giác phán đoán 24 người trước mắt này theo đánh giá của hắn đều là thần linh bất hủ. Lấy ra một dạng khối hắc sắc lệnh bài của ngươi đi. Người ngồi trên vương tọa chói mắt nói. Dạ. La Phong vung tay lên, nhất thời bên cạnh hắn xuất hiện một đống hắc sắc lệnh bài. Dựa theo quy củ Ma Sơn, ngươi đã có thể thu thập được một dạng khối hắc sắc lệnh bài, có thể tìm được một phần thưởng. Thiên Vũ Vương nhìn xuống thân ảnh nhỏ bé phía dưới, nói lạnh lùng. Ta bây giờ cho ngươi lựa chọn 3 phần thưởng, ngươi chỉ có thể chọn ra một phần. Vừa nghe như vậy, phía dưới 24 cường đại thần linh bất hủ đang ngồi, cơ hồ mỗi người đều hơi biến sắc, nhưng họ chẳng ai dám lên tiếng. Phách Du Hầu cũng là một trong số 24 thần linh bất hủ, lúc này trong lòng thầm nghĩ. Đại nhân Thiên Vũ Vương làm sao vậy? Bình thường không phải ban cho một phần là được rồi sao? Sao lần này lại cho tiểu tử này cơ hội lựa chọn chứ? Phách Du Hầu trong lòng rất bất mãn, nhưng mà cũng không dám tỏ ra bực tức. Thiên Vũ Vương bá đạo, một khi đối lập với gã, kết quả rất có thể là tử vong. Bản thân La Phong cũng không hề biết, bình thường thì vẻn vẹn chỉ cho một phần thưởng. Hắn còn tưởng rằng lựa chọn 3 phần thưởng là một việc rất bình thường. La Phong hơi có vẻ chờ mong, nhìn về phía đại điện, nơi mà Thiên Vũ Vương đang ngồi trên vương tọa. Phần đầu tiên, Dũng Loa Giáp. Chú thích là cái giáp vỏ ốc. Tiếp tục. Thiên Vũ Vương trên vương tọa từ từ nói. Dũng Loa Giáp này thuộc loại chiến giáp mà các thần linh bất hủ cũng tương đối thích đó. Uy lực phòng ngự rất không tệ. Nếu là cấp giới chủ bậc 1 bậc 2 mà sử dụng Dũng Loa Giáp này, cũng có thể chống đỡ được các loại công kích không vào linh hồn của nhân vật dưới bất hủ mà không bị thương. Ngươi là tinh thần niệm sư nên trọng thị về phòng ngự vật chất hơn đó, nên bộ chiến giáp này tương đối thích hợp cho ngươi. La Phong nghe mà thầm khiếp sợ. Giới chủ bậc 1 mặc chiến giáp đó có thể chống cự tất cả công kích không phải là linh hồn dưới bất hủ sao? Lại là cái chiến giáp mà các thần linh bất hủ đều thích nữa. Bà Tháp cũng nói với La Phong trong ý thức. La Phong, sư phụ ngươi năm đó mãi sau khi Ma Dân Đằng lộn xác đạt tới bất hủ xong mới không cần dùng chiến giáp loại như Dũng Loa Giáp ấy nữa. Nếu không hả, cho dù là đối với sư phụ ngươi thì Dũng Loa Giáp cũng rất không tệ rồi. Đấu giá Dũng Loa Giáp bình thường cũng phải tới 80-100 vạn đơn vị hỗn nguyên. La Phong giật bắn người. 80-100 vạn đơn vị hỗn nguyên hả? Giá trị của Hắc Long Sơn tinh vực ở chừng 30-100 vạn đơn vị hỗn nguyên mà thôi. Một kiện chiến giáp còn đắt hơn một tinh vực mênh mông nữa. Phần thứ hai là một khối cứu diêm hư không kim lớn bằng bàn tay, nặng ước chừng 3,1 tấn. Thiên Vũ Vương trên vương tọa tiếp tục nói. Cứu diêm hư không kim là một vật liệu rất trân quý để chế tạo ra binh khí. Trước khi người tiến bất hủ có thể mua một vài binh khí niệm lực. Nhưng mà sau khi trở thành bất hủ lại yêu cầu căn cứ vào bí pháp mình sáng chế mà chế tạo ra một binh khí thích hợp nhất cho mình. Cứu diêm hư không này thuộc loại vật liệu chế tạo binh khí cực kỳ quý hiếm đó. La Phong chớp mắt. Một khối vật liệu lớn bằng bàn tay. Phần thứ ba là tiền mặt. Thiên Vũ Vương trên vương tọa nói. Giá của Dũng Loa Giáp, cứu diêm hư không kim đều chừng 50 vạn đơn vị hỗn nguyên. Do đó phần thưởng thứ ba này chính là 50 vạn đơn vị hỗn nguyên tiền mặt. Nếu hai thứ đầu mà ngươi không hài lòng, vậy có thể lựa chọn lấy tiền. Ngươi sau này tự mình đi mua những gì mình cần. Ba cái chỉ có thể lựa chọn một mà thôi. Thiên Vũ Vương nhìn xuống La Phong. Chọn đi. Các bất hủ cấp phong hồ nổi danh khác ở dưới đại điện đều biến sắc. Mỗi người đều cảm thấy khiếp sợ. Họ theo Thiên Vũ Vương đóng quân tại đây đã lâu lắm rồi. Đã lâu rồi gặp Thiên Vũ Vương nói chuyện nhiều như vậy rồi. Thưởng tuy lớn, kỳ thực bình thường cứ trong phạm vi mà công ty vũ trụ giả định quy định mà tùy tiện lấy ra một phần thưởng là được rồi. Rồi cho những điện hạ đã thu thập được một vạn khối hắc sắc lệnh bài đó đi ra ngoài. Nhưng mà lần này, đầu tiên Thiên Vũ Vương xuất ra 3 phần thưởng, mỗi cái đều rất kinh người. Dũng Loa Giáp, ngay cả thần linh bất hủ cũng tranh giành. Nếu mà La Phong sử dụng, có thể xài một mặt tới lúc thành thần linh bất hủ. Cứu viêm hư không kim còn trân quý hiếm thấy hơn nữa. Đến cả Thiên Vũ Vương cũng đã nói rất trân quý, cực kỳ quý hiếm. Khối vật liệu vẻn vẹn chỉ lớn cỡ bằng bàn tay này đã đắt tới mức như vậy rồi. Cuối cùng là tiền mặt. Kỳ thực so ra, tiền mặt là thứ yếu nhất trong 3 cái này. Nhưng mà không nghe thấy Thiên Vũ Vương nói sao chứ? Mấy thứ đồ mà nếu không muốn thì có thể cầm tiền mặt ra ngoài mua những gì mà mình cần. Đây quả thực hoàn toàn nghĩ cho La Phong. Họ rất ít khi nhìn thấy Thiên Vũ Vương khách khí đối đãi với người như vậy. Bà Tháp, ta nên chọn cái nào bây giờ? La Phong hỏi, mặc dù trong lòng cũng đã có phán đoán rồi, nhưng mà kiến thức mình dù sao cũng ít, kiến thức bà Tháp rộng hơn nhiều. Dũng Loa Giáp tạm thời thì không cần dùng, bởi vì chúng ta có thể đào tạo ra ma dân đằng rất nhanh tiến tới cấp giới chủ. Đào tạo tới giới chủ bậc chính cũng không khó. Về phần tương lai trở thành thần linh bất hủ ha, đợi thành thần linh bất hủ á, lấy bối cảnh của ngươi và được công ty vũ trụ giả định trọng thị, phỏng chừng sẽ cũng có chiến giáp tốt hơn cái Dũng Loa Giáp nữa. Hơn nữa, ngươi một khi tìm được biện pháp làm ma chân đằng trở thành bất hủ thì càng không cần phải dùng Dũng Loa Giáp nữa rồi. Về phần tiền mặt cũng không cần, vì ngươi đã có toàn bộ tài sản mà sư phụ ngươi để lại rồi, đều đang ở trong tài khoản ngân hàng. Chỉ cần ngươi dùng thân phận cấp vật chủ đi vào vũ trụ, tới bất kỳ một ngân hàng tinh hà vũ trụ tinh vực nào cũng có thể lấy được di sản mà sư phụ cho ngươi. Như vậy, ngươi cũng không thiếu tiền bạc rồi. Đối với ngươi, kỳ thực cái quan trọng nhất á, chính là cứu Diêm Hư Không Kim. Thiên Vũ Dương mặc dù nói Dũng Loa Giáp và khối cứu Diêm Hư Không Kim được có giá trị 50 vạn đơn vị hỗn nguyên, nhưng mà ta phải nói rõ nha, Thiên Vũ Dương địa vị vô cùng lớn, do đó hắn có thể dùng 50 vạn đơn vị hỗn nguyên mua được Dũng Loa Giáp và cứu Diêm Hư Không Kim. Còn trên thực tế hả, Dũng Loa Giáp lúc trước như ta đã nói đó, đấu giá vào khoảng 80 tới 100 vạn đơn vị hỗn nguyên, còn cứu Diêm Hư Không Kim á, khi đấu giá phải tới 150 tới 200 vạn đơn vị hỗn nguyên đó. Bà Tháp nói ngay. Cứu Diêm Hư Không Kim á, tại sao đắt hơn Dũng Loa Giáp nhiều vậy? Còn Thiên Vũ Dương lại có thể dùng 50 vạn đơn vị hỗn nguyên để mua được hả? La Phong nghi hoặc. Bởi vì cứu Diêm Hư Không Kim thực sự là quá hiếm, cơ hồ bị một vài siêu tồn tại lũng đoạn. Cái nào hiếm thì quý, có lẽ đối với Thiên Vũ Dương hắn có thể mua được khá dễ. Nhưng mà đối với các bất hủ khác á, cho dù nguyện ý ra giá cao gấp đôi cũng căn bản là không mua được đâu. So sánh tương quan á, Dũng Loa Giáp dễ mua hơn cứu Diêm Hư Không Kim nhiều. Hơn nữa là phòng ngươi khẳng định phải tự nghĩ ra một bộ bí pháp thích hợp nhất cho ngươi. Đây là con đường mà bất kỳ một cường giả nào cũng đều đi. Hơn nữa bình thường khi tới giới chủ đỉnh cao sẽ bắt đầu sáng tạo ra bí pháp. Lúc sáng tạo bí pháp đã có thể bắt đầu thu thập vật liệu chế tạo binh khí cho mình rồi. Bà Tháp nói, Thiên Vũ Vương quăng ra 3 phần thưởng, đích xác làm 24 bất hủ các phong hậu phía dưới nghi hoặc vạn phần. Bọn họ đều tự hỏi là phòng này rốt cuộc có bối cảnh gì lại làm cho Thiên Vũ Vương khách khí như vậy. Là đồ đệ Chân Diễn Vương sao? Không đến mức phải như vậy. Dù sao nói về địa vị, Thiên Vũ Vương cũng chênh lệch không đáng kể gì với Chân Diễn Vương. Căn bản là không cần phải mượn cái đó để giao hảo với Chân Diễn Vương. Hơn nữa với tính cách của Thiên Vũ Vương, gã vô cùng kiêu ngạo, ngay cả một vài vũ trụ quốc chủ gã có đôi khi cũng không quan tâm nhiều. Có lẽ vũ trụ quốc chủ mạnh hơn gã, nhưng mà khi Thiên Vũ Vương thi triển ra bí pháp mạnh nhất thì... Còn nếu như gã chuyên tâm mà bỏ trốn thì các vũ trụ quốc chủ cũng rất khó giết chết được Thiên Vũ Vương. Kỳ thực, trong vũ trụ mênh mông, những bất hủ cấp phong vương được gọi là vô cùng tiếp cận với vũ trụ quốc chủ, thì khi chính diện chiến đấu có lẽ cũng không phải là đối thủ của vũ trụ quốc chủ. Nhưng mỗi người đều có đại thần thông và năng lực tung hoành vũ trụ, ít nhất cũng có năng lực bảo vệ tính mạng. Đây cũng là nguyên do tại sao họ không cần dựa vào các vũ trụ quốc chủ. Thiên Vũ Vương đại nhân, ta nguyện ý chọn lấy phần thưởng thứ hai, cứu Diêm Hư Không Kim. La Phong cung kính nói. Thách Du Hầu ở dưới đại điện khẽ nhíu mày, trong lòng hừ lạnh. Tiểu tử này mới là cấp vũ trụ bậc chính, lại có thể biết được cứu Diêm Hư Không Kim là thứ tốt nhất. E rằng cũng gặp phải dẫn cướp chó mà thôi. Thách Du Hầu rất ghét La Phong. Lát chú thích nha. Thì có cái câu mà vẫn cướp chó này á, thì theo quan điểm của cái người bên bên bển á, thì cái người bên bển người ta nói là may mắn lắm mới đạp được cước chó, do đó mà mới có cái câu kiểu như là dẫn khí cước chó. Nó cái kiểu giống như là tục ngữ Việt Nam mình là chó ngáp phải ruồi vậy đó. Rồi tiếp tục nha. Trên đại điện, Thiên Vũ Vương khó kiềm được phát ra tràng cười vang dội. Đốt khối cửu Diêm Hư Không Kim này cho ngươi. Tiện tay ném qua, nhất thời một khối tinh thể gần như hoàn toàn trong suốt, chỉ là thoáng có những vằn kim sắc trong nháy mắt xuyên qua không gian xuất hiện thẳng trước mặt La Phong. Hả, là thuấn gì? La Phong cả kinh. Hắn đã thấy rất rõ tinh thể đó chính là sau khi tự tay Thiên Vũ Vương bắn ra chợt hư không tiêu thức, rồi sau đó lại chợt xuất hiện trước mặt mình. Cho dù lấy cảm ứng của mình về không gian vũ trụ cũng vẹn vẹn chỉ có thể cảm giác được sóng không gian rất yếu ớt. Hoàn thành nhiệm vụ ma sơn này, ngươi hẳn là về lại nguyên thủy bí cảnh chứ? Thiên Vũ Vương trên đại điện nói. La Phong không quan sát cái khối cứu viêm hư không kim trân quý này nữa, lập tức thu ngay vào không gian giới chỉ, sau đó cung kính, nói. Dạ, mặc dù gia nhập vào nguyên thủy bí cảnh cách đây mấy năm rồi, nhưng mà vì luôn ở lại Ma Sơn, do đó không đi tới nguyên thủy bí cảnh. An bài phi thuyền vũ trụ chở người trở về, sẽ đưa thẳng người tới nguyên thủy bí cảnh vậy. Thiên Vũ Vương nói xong liền hư không tiêu thất khỏi trên vương tọa. Một lát sau, La Phong đáp chiếc phi thuyền vũ trụ do Thiên Vũ Vương chuyên môn an bài, ly khai khỏi Ma Sơn. Khi bay cách Ma Sơn một khoảng, tới một vùng không gian gần đó đã được dọn dẹp sạch sẽ, bắt đầu tiến hành gia tốc, tiến hành xuyên toa vũ trụ. Thiên Vũ Vương quả thực khách khí nha. La Phong ngồi trong khoang nghỉ ngơi, lực xem mảnh kim loại lớn bằng cái bàn tay nặng cả tấn, trông suốt như thủy tinh, có khi còn trông hơn cả thủy tinh nữa. Nếu mà không chú ý thì căn bản là không thấy được là lẫn trong cái vùng trong veo đó còn có lẫn vài sợi tơ kim sắc mỏng manh. Vuốt khối cửu viêm hư không kim, La Phong cảm giác được chung quanh không gian thoáng chấn động theo. Kim loại này rất lạ nha. La Phong rất thán phục. Lúc này ý thức đã nối vào mạng vũ trụ giả định, phát sóng một tin nhắn cho sư phụ mình, Chân Diễn Vương, nói là lần này tại Ma Sơn được thưởng cứu viêm hư không kim, đương nhiên cũng kể về toàn bộ quá trình. Vì La Phong cũng nhận thấy Thiên Vũ Vương thực sự rất hữu hảo. Chỉ một lát sau, La Phong đã nhận được một tin nhắn do sư phụ hồi âm. La Phong mở ra xem. Là Di Sư từng cứu tính mạng của Thiên Vũ Vương, nhưng mà việc này trong vũ trụ rất ít người biết đó, nhưng mà cũng đừng có ngoại truyền ra ngoài nghe chưa. Thiên Vũ Vương rất giữ thể diện, người mà để mặt hắn, hắn sẽ nhớ hơn thập phần đó. Sư phụ ghê thiệt đó. La Phong trừng mắt. Nguyên lai là như vậy. Bình thường người càng kiêu ngạo càng không muốn thiếu nhân tình của người khác, huống chi là ân cứu mạng. Sư phụ mình ngay thẳng nóng nảy, nghe nói đắc tội với không ít người. Lúc trước sư phụ còn bảo mình khi tới Dực Vũ đảm nhiệm chức đại quan biên giới luôn luôn phải cẩn thận nữa. Nhưng mà bây giờ xem ra sư phụ mặc dù có một vài địch nhân ẩn giấu, nhưng mà cũng có một vài bằng hữu nữa, hơn nữa lại có bằng hữu lợi hại như vậy nữa. La Phong cười cảm thán. Thời gian trôi qua, qua 3 tháng, chiếc phi thuyền vũ trụ này mới rốt cuộc tiến vào nguyên thủy bí cảnh. Xuyên toa vũ trụ trở lại nguyên vũ trụ xong, phi hành một ngày mới đến nơi sinh sống của đám thành viên trung tâm nguyên thủy bí cảnh. La Phong điện hạ, phía trước chính là khu 113, nơi mà điện hạ sống đó. Một nam tử có cánh màu bạc cao lớn, từ xa chỉ vào ngoại cảnh giả định, chỉ cho La Phong thấy một dãy những ngôi sao lấp lánh trong hư không. 136 ngôi sao khổng lồ, trong hư không không ngừng vận chuyển, quỹ tích vô cùng huyền diệu. La Phong nhìn một chút, đột nhiên trong đầu hiện lên cái cảnh mà lúc trước Thiên Thực Cung Chủ dùng 9 tinh cầu lửa đen diễn luyện ra quy luật không gian. Hơi giống nhờ. La Phong thoáng cảm giác được quỹ tích di động của dãy tinh cầu đó ẩn chứa một vài huyền diệu. 136 vì sao này tự hình thành một thời gian và không gian riêng. Điện hạ sinh sống ở trong đó vô cùng an toàn. Cho dù là loại cỡ như cường giả vũ trụ quốc chủ cũng không thể xông vào thời không này đâu. Nam tử có cánh màu bạc cười giải thích. Đây là do công ty vũ trụ giả định kiến tạo riêng cho những điện hạ các thế hệ đó. La Phong cảm thấy khiếp sợ. 136 tinh cầu thành một thời không. Chú thích. Thời không là viết tắt của thời gian và không gian. Tiếp tục. Trong hư không, 136 tinh cầu đang không ngừng vận chuyển với quỹ tích vô cùng huyền diệu, kéo theo cả hai quy luật bản nguyên lớn nhất trong vũ trụ là quy luật thời gian và quy luật không gian, làm cho 136 tinh cầu đó biến cả một khoảng hư không tự thành một thời không riêng. Mặc dù mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng mà trên thực tế mắt thường lại chỉ thấy những ảo ảnh mà thôi. Lúc này trong hư không xuất hiện sóng không gian, một chiếc phi thuyền vũ trụ hoa lệ toàn thân kim sắc, dài chừng hơn 1.000 thước chợt xuất hiện. Đa tạ chư vị nha, thay mặt ta cảm ơn Thiên Vũ Vương đại nhân nha. Cửa khoang chiếc phi thuyền mở ra, La Phong và đám người nam tử cánh bạc cáo biệt, lập tức hóa thành một luồng hào quang bay thẳng về phía chiếc phi thuyền vũ trụ toàn thân kim sắc. Hai chiếc phi thuyền cách nhau vẻn vẹn chỉ trên vạn km. La Phong lướt gió bay qua, nháy mắt đã đến cửa chiếc phi thuyền kim sắc hoa lệ. Ở cửa có 3 cường giả đang đứng, sôi sục khí tức quy luật. Trong 3 người này, La Phong chỉ có biết 1 người, nam tử đầu trọc, Địch Luân. Điện hạ. Địch Luân hô. Địch Luân. La Phong cười gật đầu. La Phong điện hạ, hoan nghênh người tới đệ cửu thời không của nguyên thủy bí cảnh. hai cường giả bất hủ đang đứng, có một nữ tử có tóc dài màu bạc, con người màu bạc, đi chân trần, trông tuyệt đẹp, đang cười khẽ rồi nói. Đệ cửu thời không, cũng gọi tắt là ô thần thời không, là nơi tất cả các điện hạ mọi thế hệ sống. Xin mời điện hạ tiến vào phi thuyền, ta đưa điện hạ tới chỗ ở. La Phong mỉm cười gật đầu, đi vào chiếc phi thuyền. Chiếc phi thuyền này thuần túy chỉ dùng để đón người, do đó bố trí cực kỳ xa xỉ. Xa xỉ, nhưng mà những phú hào bình thường trong vũ trụ căn bản không nhìn ra chỗ xa hoa, mà cỡ như La Phong, vốn có truyền thừa ký ức, đã từng quan khán bảo khố, mới có thể hiểu được bố trí của chiếc phi thuyền này xa xỉ như thế nào. Trong đại sảnh phi thuyền tiếp khách, mấy người La Phong đều đang đứng, nhìn cảnh sắc hư không ngoại giới. Phi thuyền khởi động, chẳng mấy chốc đã xuyên toa về đệ cửu thời không. La Phong khiếp sợ phát hiện, lúc trước hắn chỉ có thể quan khán được 136 tinh cầu không ngừng di động. Song khi mà chiếc phi thuyền này tiến vào vùng thời không đó, La Phong thấy rõ ràng, 136 tinh cầu này chỉ ở bên bờ vùng thời không mà vận chuyển, còn giữa trung tâm vùng thời không này lại là một đại lục vô cùng chói mắt. Cả đại lục này lơ lửng, có những tòa quần thể cung điện tinh mỹ. Thần kỳ thiệt mà. La Phong cảm thán. Dùng thời không này gọi là ô thần thời không, phía trước dùng đại lục hư không cũng gọi là ô thần đại lục. Nữ tử con người bạc, tóc bạc mỉm cười giải thích. Đương nhiên phí tổn cao nhất của dùng thời không này chính là 136 tinh cầu ô thần. Nữ tử tóc bạc, mắt bạc mỉm cười giải thích. 136 tinh cầu ô thần đều do nhân công tinh cầu chế tạo, viên tinh cầu nào cũng đều do công ty vũ trụ giả định ta bỏ ra rất nhiều tiền bồi dưỡng mà thành. Dù sao nơi này cũng là nơi các thế hệ điện hạ cư trú, nên việc an toàn là vô cùng trọng yếu, yêu cầu phải có phòng ngự mạnh ngăn chặn ngoại tộc tập sát các vị điện hạ. La Phong nín thở, tinh cầu nhân tạo, việc này thực ra cũng không khó. Có thể bảo là công ty vũ trụ giả định bỏ ra rất nhiều tiền, vậy quả là ghê gớm rồi. 136 tinh cầu ô thần này tự động vận chuyển, cấu thành một phương thời không. Nữ tử tóc bạc, con người bạc có vẻ kiêu hãnh. Bất kỳ ai muốn tiến công hoặc tự tiện xông vào đều sẽ bị cả dùng thời không này chống cự. Tất cả công kích đều sẽ chuyển sang 136 tinh cầu ô thần rồi mất tác dụng. Công kích của thần linh bất hủ căn bản là không có ảnh hưởng gì lớn với một phương thời không này cả. Cho dù là một đám vũ trụ quốc chủ cũng đừng mong xông vào. La Phong thầm kinh hãi. Sự cường đại của công ty vũ trụ giả định, theo địa vị hắn càng ngày càng cao, càng ngày càng tiếp xúc nhiều, càng hiểu rõ ràng hơn. Như con thần thú cường đại trên đại lục huyết lạc, cuối cùng cũng phải ngã xuống. Cả huyết lạc đại lục không phải đã bị giám thị rồi sao? Như Ma Sơn, ma âm thần tướng truyền thừa thực ra rất lợi hại, nhưng năm đó tồn tại vĩ đại lưu lại truyền thừa mà đối mặt với công ty vũ trụ giả định, không phải cũng lui bước sao chứ? Cả đám bí cảnh vũ trụ bị chiếm cứ. Tộc nhân loại chính là một trong những tộc quần đỉnh cao của vô số tộc quần trong vũ trụ. Công ty vũ trụ giả định với tư cách là siêu thế lực của nhân loại vũ trụ, đích xác có thực lực rất khó tin. Trong nguyên thủy bí cảnh, ô thần đại lục của ô thần thời không, đệ cửu thời không, mỗi một vị điện hạ đều có thể được phân phối lãnh địa gần 100 vạn km cực kỳ rộng lớn. Địch Luân thống lĩnh quân hộ vệ tự nhiên cũng ở trong lãnh địa của La Phong. Khi La Phong vào nhà xong, chẳng mấy chốc đã cho ý thức nối liền với vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, Vũ Tương Sơn, khu nguyên thủy, trang viện La Phong trong tu luyện tràng. Khởi! La Phong đứng ở trong tu luyện tràng rộng lớn, trường cung màu vàng sẫm phía sau của hắn bắn ra ngàn vạn kim quang. Đồng thời được niệm lực đã đạt tới mức không tưởng tượng nổi của La Phong khống chế. Niệm lực khống chế cực tinh diệu, với tư cách là một trưởng khống giả tinh thần niệm sư, có cường độ chấn phúc niệm lực đạt tới trên 3.200 lần, sử dụng diễn thần binh quả là dễ dàng hơn nhiều. Chung quanh thiên địa biến sắc, hóa thành thế giới vô tận kiếm khí. Ngưng! La Phong nhẹ giọng nói. Nhất thời trước người La Phong nhanh chóng ngưng tụ ra một mũi kiếm khí màu vàng kim nhạt, sau đó tiêu tán luôn. Đồng thời cách La Phong chừng 500 thước, nơi đó đang nhanh chóng ngưng kết ra một sợi mũi kiếm màu vàng kim nhạt, vừa thành công là đồng thời tán loạn đi. Hơn nữa, ngoài đó hơn 1 km, lại chợt kết xuất ra một đợt kiếm khí màu vàng kim nhạt. Chỉ thấy trong phạm vi thế giới kiếm, khắp nơi đều tiêu tán đi. Kiếm khí không chỗ nào là không có mặt. Thế giới kiếm tầng thứ 2, đâu đâu cũng có. La Phong mỉm cười, nhất thời cả thế giới kiếm chợt tiêu tán, vô số kim quang nhanh chóng bay trở về cái trường cung màu vàng sậm sau lưng mình. Tại Ma Âm Sơn 12 năm, cảm ngộ quy luật của ta tiến lên mặc dù không nhỏ, nhưng mà còn không đến mức có thể cho ta có thể làm cho thế giới kiếm đạt tới mức không chỗ nào không có được. Nhưng mà nhờ có chứng phúc niệm lực trên 3200, gấp hơn 32 lần cực hạn bình thường, khống chế niệm lực vài chục lần, nên mới giúp ta dễ dàng thi triển ra kiếm khí đâu đâu cũng có. Nếu mà ta bây giờ đi xong lên thông thiên kiều tầng thứ 8, e rằng có thể thành công rồi. La Phong thầm nghĩ, bây giờ thiên tài cấp vũ trụ vẻn vẹn chỉ có Phỉ Thác, một người duy nhất vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 8. Còn hắn vừa mới từ Ma Âm Sơn ra, suất truyền thừa của Ma Âm Sơn lại bị người xa lạ chiếm trước rồi. Lúc này mà xông lên thông thiên kiều thì thiên hạ cũng bắt đầu nghi ngờ, nên đối với hắn cũng không có gì hay ho. Hơn nữa, có thực lực xông lên tầng thứ 8 không có nghĩa là phải lập tức xông lên, cho dù đợi tương lai khi thực lực đủ cao, sau đó từ từ xông lên thông thiên kiều tầng thứ 8, tầng thứ 9 cũng chưa muộn. Giống như Lan Nhân Khắc La Phu có thực lực xông vào tầng thứ 8 rồi, nhưng mà gã căn bản không vội vã xông lên. Được rồi, đi tới thư phòng thôi. La Phong nhanh chóng ly khai luyện võ trường, hóa thành một luồng hào quang, thẳng từ trên cửa sổ sân thượng bay vào trong thư phòng. Hết tập 130 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Shadow nha.